Tướng quân lệnh, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần kéo cung liền muốn bắn. Cẩn thận ngắm một lúc lâu. Nội thị kia nhìn mũi tên sắc nhọn đang chìa thẳng vào chính mình. Nhịn không được run rẩy, vẻ mặt dần dần tái nhợt không còn chút máu. Tiêu Cần vội la lên. Này này, ngươi đừng nhúc nhích a, nhích tới nhích lui làm sao mà bắn. Nội thị nghe được lời này, biểu tình càng thêm cứng đờ, sắc mặt trắng xanh, tựa hồ lập tức liền muốn ngã quỵ. Trần Tắc Minh duỗi tay ngăn cản Tiêu Cần, ý bảo Tiêu Cần chờ một lát, tiếp theo lấy một mũi tên từ bao đựng của mình, cầm trong tay hơi dừng một lát, lúc này mới đưa qua. Tiêu Cần thu cung, lại thấy trong tay kia mũi tên thế nhưng đã bị bẻ đi mũi tên. Không khỏi buồn bực, không cần như thế, tiễn pháp của trẫm đã tiến bộ rất nhiều rồi. Trần Tắc Minh nói, thiết mũi tên sở chỉ nên là địch nhân. Phía sau mũi tên sắt chỉ nên là kẻ thù. Tiêu Cần gật gật đầu, hết sức chăm chú lần thứ hai kéo cung. Nội thị sắc mặt mới khôi phục chút, tràn đầy cảm kích mà nhìn Ngụy Vương liếc mắt một cái. Rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Chỉ phải nhân lúc người không chú ý chậm rãi nâng tay áo lên che ở trước mặt. Đúng lúc này, Đỗ Tiến Đạm đi theo cung nhân phía sau vào trường bắn. Đem một màn này thu hết vào mắt, Tiêu Cần bắn một mũi tên ở giữa đỉnh mũ, bởi vì không có mũi tên. Mũi tên kia chỉ bắn vào lại bật trở ra. Mọi người liên thanh reo hò, chỉ tán thưởng này mũi tên hảo chính xác. Tiêu Cần cũng là khó tránh khỏi đắc ý, Trần Tắc Minh nói. Quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Chúc mừng vạn tuế, Tiêu Cần nghe xong lời này càng thêm đầy mặt tươi cười. Quay đầu nhìn Đỗ Tiến Đạm đi đến. Kỳ quái nói, Ái Khanh tới đây có việc gì? Đỗ Tiến Đạm hơi hơi khom người. Vạn tuế, là lễ bộ trình lên cái sổ con. Tiêu Cần có chút bất mãn. Trẫm đang học cung tiễn, còn chưa có xong đâu. Trần Tắc Minh nói, nếu là chính sự, hẳn là nên xử lý trước. Tiêu Cần thở dài, đem cung tiễn đưa cho hoạn quan phía sau. Nhìn Đỗ Tiến Đạm nói, có chuyện gì? Thấy thế, Trần Tắc Minh đúng lúc cáo lui. Tiêu Cần nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tiếc nuối. Hắn học cái này tuy thời gian không dài, nhưng thành quả lại không tồi. Vì thế trong lòng liền cho rằng chính mình thật sự có chút thiên phú. Rất là đắc ý, đang cao hứng. Đột nhiên lại phải dừng lại. Có chút chưa đã thèm. Nhịn không được lại hỏi Đỗ Tiến Đạm. Lão Ái Khanh cảm thấy trẫm mới vừa rồi bắn mũi tên kia như thế nào? Đỗ Tiến Đạm tán thưởng nói. Quả nhiên tuyệt diệu. Chỉ tiếc, có một chút không đủ hoàn mỹ. Tiêu Cần vội nói, là nơi nào? Đỗ Tiến Đạm nói, lấy bệ hạ tinh chuẩn tài bắn cung. Kỳ thật không bẻ đi mũi tên mới càng xuất sắc. Mọi người đều nín thở quan sát. Này một mũi tên bay ra mới có cái loại cảm giác tiếng sấm sét trong tĩnh lặng. Huống chi trước sự sống và cái chết đang lội ngược dòng. Cũng càng thể hiện rõ uy nghiêm giữa sự sống và cái chết của bệ hạ. Tiêu Cần sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng nói, Ngụy Vương nói mũi tên không thể chĩa vào người một nhà. Trẫm cảm thấy cũng có đạo lý. Đỗ Tiến Đạm bừng tỉnh, bệ hạ nói chí phải, xác thật là thần không cân nhắc kỹ càng, thần không so được với tấm lòng nhân hậu của bệ hạ. Tiêu Cần khôi phục lại vẻ tươi cười nói, lão khanh gia cũng là có ý tốt, trẫm đã biết. Kia sổ con đâu, lấy tới chậm xem. Trần Tắc Minh ở trong cung vòng một vòng, ngẩng đầu vừa thấy lại là tản bộ đi tới Tĩnh Hoa cung. Đang muốn đi đường vòng, lại bị Độc Cô Hàng nhìn thấy. Bước nhanh qua đây, đại nhân, sao hôm nay ngài lại tới đây? Trần Tắc Minh đứng yên nói, thuận đường đến xem, người kia mấy ngày nay thế nào? Có dị động gì? Độc Cô Hàng nói thẳng. Đại nhân là hỏi từ lúc Ngô đại nhân bị trảm sao? Trần Tắc Minh trầm mặt một hồi, Rốt cuộc hàm Hồ Ân một tiếng. Độc Cô Hàng nói, chỉ thấy hắn mỗi ngày niệm Phật ăn chay. Nhưng thật ra không có gì bất đồng. Trần Tắc Minh rất có điểm buồn bực lại có chút buồn cười. Độc Cô Hàng người này tất cả đều tốt. Chính là làm việc có đôi khi chính là quá mức cứng nhắc. Không biết chừa lối thoát cho người khác. Trần Tắc Minh cho mọi người lui ra. Đi đến phòng trước. Quả nhiên thấy trong sương phòng sương khói lượn lờ. Ngừng mắt nhìn lại. Tiêu Định không hề đoan trang quỳ trước Phật. Ngồi dựa nghiêng trên ghế không hề có chút cung kính. Buông mắt xuống. Tùy ý lật cuốn sách trong tay. Trên mặt biểu tình chuyên chú. Không rõ là tịch liêu hay ảm đạm. Phát giác được có ánh mắt nhìn mình. Tiêu Định cũng dương mắt. Tầm mắt vừa giao nhau. Biểu tình trên mặt kia nháy mắt liền thay đổi. Vẻ tịch liêu vừa rồi tựa hồ chỉ như pháo hoa giữa bầu trời đêm. Chỉ thoáng qua, trong mắt lại lộ ra một tia cảnh giác. Nhưng thân thể một chút cũng chưa từng nhúc nhích. Một lát sau, khóe miệng hắn bỗng nhiên hơi nhấp ra một tia cười. Trần Tắc Minh cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một chút biến hóa của hắn. Tiêu Định thu hồi ánh mắt, hạ tầm mắt, cầm lên kinh Phật, đọc từng chữ. Trần Tắc Minh trần chờ một lát, bước vào ngưỡng cửa, Tiêu Định cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi tới làm gì? Trần Tắc Minh không nói, trầm mặt một lát mới nói. Tuần tra, Tiêu Định cười càng sâu hơn, rõ ràng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Lại vẫn chỉ chăm chú nhìn kinh Phật, cũng không tiếp tục trả lời. Trần Tắc Minh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi thật sự hẳn là nên kịp thời xoay người lại tránh đi. Nhưng giờ phút này làm như vậy, lại là cho đối phương một cơ hội ở sau lưng cười nhạo. Hắn nắm kiếm, bước lên phía trước vài bước, nhìn xung quanh, xem đến thực đần độn. Trong phòng cái gì cũng không có. Có thể có cái gì? Độc Cô Hàng lãnh trọng binh thủ cửa. Không có gì không yên tâm. Đang muốn rời khỏi. Lại thấy Tiêu Định không biết khi nào đã đem kinh thư buông xuống để trên bụng. Rất có hứng thú quay đầu lại mà nhìn hắn. Thấy hắn nhìn sang. Tiêu Định đột nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Trần Tắc Minh kinh ngạc nhìn Tiêu Định. Tiêu Định lại không bỏ cuộc tiếp tục ý bảo. Kêu hắn qua đây. Trần Tắc Minh thầm nghĩ, hắn đây là có ý tứ gì? Do dự một lát, lại vẫn là rời bước khom người xuống đem tay ghé vào. Tiêu Định nhẹ giọng nói, ngươi thật đúng là lại đây. Trần Tắc Minh liếc nhìn hắn một cái. Ngươi còn có thể nháo ra cái gì? Tiêu Định cười, vừa rồi ta thấy ngươi tới lui trong căn phòng này, đột nhiên phát giác ra một sự kiện. Kỳ quái! Nhiều năm như vậy, ta cư nhiên liền không chú ý qua. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói. Trong cung người ta nói không sai. Ngụy Vương sắc thật hảo nhan sắc. Trần Tắc Minh hơi rùng mình. Đang muốn đứng dậy, má lại đột nhiên ấm áp. Lại là đối phương đưa tay sờ soạng lên. Trần Tắc Minh trong lòng đại chấn. Cơ hồ là lập tức nghiêng đầu tránh đi. Nâng cánh tay ngăn cái tay kia lại. Lùi nửa bước, dù cho như thế, lại vẫn là bị đối phương ở trên mặt nhéo nhẹ một cái. Tiêu Định ha hà cười không ngừng, đem cái tay kia thu hồi lại, chạm nhẹ lên môi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tắc Minh, tựa hồ muốn nhìn rõ phản ứng của hắn. Trần Tắc Minh theo bản năng dùng mu bàn tay sờ sờ mặt, nhìn thấy đối phương ánh mắt cực nóng. Khiêu khích cùng mang theo trào phúng. Rõ ràng là chuẩn bị xem trò hề. Lòng đầy ngập tức giận không khỏi tiêu hơn phân nửa. Cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Sau một lúc lâu không nói gì. Đang xoay người lui ra ngoài. Lại nghe Tiêu Định ở sau người từ từ nói tiếp. Chỉ tiếc là cái tiện nhân. Trần Tắc Minh đột nhiên dừng lại bước chân. Im lặng một lúc. Chậm rãi xoay người lại. Người cũng chỉ có thể như vậy. Bệ hạ, cách chương.